Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 12, âm mưu 5. Dựa theo Lục Tiểu Đường yêu cầu, Tiêu Tiềm, Khương Phương Dung cùng Trúc Tú Hương đều bị tụ tập đến dưới lầu phòng khách. Ba người này hiện tại quan hệ lẫn nhau nhìn qua có mấy phần cổ quái. Trúc Tú Hương bởi vì con trai bị giết tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng không có rời đi Triệu Trạch. Khương Phương Dung cùng Tiêu Tiềm lẫn nhau đều thận trọng, giống như là sợ chạm đến cái gì giới hạn. Lục Tiểu Đường cho mỗi người phát một cây lấy máu để thử máu ống tiêm, không có làm qua giải thích thêm. Ba người mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp. Tại Lục Tiểu Đường camera hạ từng người rút máu, Lục Tiểu Đường cho mỗi cái ống tiêm tiêu trên tính danh. Đang nghĩ ngợi cáo từ, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này gọi điện thoại tới. Ta đã xứng đôi qua, giày bên trong máu không phải Đỗ Hào Kiệt, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đỗ Hào Kiệt nếu như biết mình lưu nhiều máu như vậy là vì làm cái này, thực sự chết oan, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Mà lại ta còn làm nhiễm sắc thể kiểm tra, có thể kết luận là nữ tính. Nữ tính? Lục Tiểu Đường ánh mắt lập tức rơi vào Khương Phương Dung cùng Trúc Tú Hương trên mặt. Nàng nhỏ giọng đối điện thoại di động hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Chỉ những thứ này sao? Còn có, cái gì? Tại trong sang đan, ta còn phát hiện móng tay mảnh vỡ. Là móng chân, vật kia có thể xét nghiệm sao? Kiểm tra DNA khá là phiền toái. Bất quá ta ở phía trên phát hiện màu đỏ sơn móng tay. Nếu như ngươi có thể tìm tới tương tự sơn móng tay, có thể thông qua thành phần tương đối phán đoán có phải là cùng một loại. Tốt, ta đã biết. Lục Tiểu Đường để điện thoại xuống. Lục Tiểu Đường nhìn lên trước mặt ba người, trong lòng thay đổi chú ý. Nàng để Khương Phương Dung cùng Trúc Tú Hương cởi giày, nhìn xem chân của các nàng. Hai người nghi hoặc không hiểu thoát giày, móng chân trên đều không có bôi bất luận cái gì sơn móng tay. Lục Tiểu Đường còn không hết hy vọng, gọi điện thoại cho Đỗ Hào Kiệt, để hắn lập tức phái cảnh sát tới khống chế lại ba người. Tạm thời chưa nói cho hắn biết nguyên nhân, nàng đã có thể cảm giác được bắt lấy vụ án mấu chốt. Trước mắt tuyệt không thể cho hung thủ tiêu hủy chứng cứ cơ hội. Đỗ Hào Kiệt mặc dù đầu bên kia điện thoại nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là dựa theo Lục Tiểu Đường yêu cầu phái hai cảnh sát tới. Lục Tiểu Đường một bữa cơm mặc dù để hắn tung tóe máu, nhưng vẫn là chinh phục hắn viên kia lớn tuổi nam thanh niên lo lắng tâm. Hắn hiện tại đối Lục Tiểu Đường cơ hồ nói gì nghe nấy. Lục Tiểu Đường để an bài hai tên cảnh sát coi chừng ba người, mình tự mình mang theo máu dạng về cục công an tìm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng điện di tách rời pháp tách ra ba cái máu dạng bên trong DNA đoạn ngắn, phân biệt sắp xếp tại màn hình bên trong, so sánh giày xăng đan trên phát hiện vết máu hàng mẫu DNA rút ra. Ra vẻ thâm trầm nhìn xem Lục Tiểu Đường. Thế nào, trong ba người này ở giữa có hay không xứng đôi? Lục Tiểu Đường nóng lòng muốn biết kết quả. Có, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Giày xăng đan trên vết máu DNA cùng Khương Phương Dung DNA hoàn toàn xứng đôi. Khương Phương Dung, đúng, nói cách khác, nàng đã từng xuyên qua Triệu Chân tại hiện trường vụ án lưu lại dấu chân đôi giày kia. Lục Tiểu Đường trước mắt bỗng nhiên lóe sáng, lập tức đem tình huống nói cho Đỗ Hào Kiệt, mang lên người chạy về Triệu Trạch. Nàng cũng không có lập tức thẩm vấn Khương Phương Dung, nhìn nàng một cái, thẳng lên lầu. Khương Phương Dung tựa hồ dự cảm được cái gì, hỏi Đỗ Hào Kiệt, Đỗ cảnh sát, lại bởi vì cái gì chuyện A tới nhà của ta? Ta đều bị các ngươi làm hồ đồ rồi. Đỗ Hào Kiệt không nói chuyện, sắc mặt băng lãnh. Lục Tiểu Đường đi vào Khương Phương Dung phòng ngủ, mặc lên găng tay, trước từ tủ quần áo đi lý khai bắt đầu tìm kiếm. dựa vào cùng Khương Phương Dung tiếp xúc mấy lần, nàng đối với nữ nhân này ít nhiều có chút hiểu rõ. Nàng nhìn qua tính khí nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trên thực tế lại là cái công vu tâm kế nữ nhân. Có nắm chắc hay không tìm tới vật có giá trị, Lục Tiểu Đường không có hoàn toàn chắc chắn. Kiểm tra đến bàn trang điểm, nàng cầm lấy bên cạnh giấy vụn cái sọt, đem bên trong lộn xộn đồ vật chụp trên mặt đất, viên giấy, bút tâm, duy nhất một lần khăn mặt, còn có hai cái BCS, để nàng một trận buồn nôn. Nói thực ra, nàng cũng rất tò mò, giống Tiêu Tiềm dạng này xuất chúng nam nhân vì sao lại khăng khăng vẫn luôn coi trọng Khương Phương Dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.